xin các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu thần yêu nghiệt. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 324 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Vân Phi Dương đã tỏ rõ với Vương Thành thành chủ rằng là hắn muốn tách riêng ra để mà thành lập cho mình một thế lực ở tại Trấn Thiên Đế Thành, cũng như là kết minh hữu với Vương Thành. Và điều này cũng hoàn toàn nằm trong dự đoán của thành chủ, và ông ta cũng có tỏ ý là muốn hợp tác cùng với Vân Phi Dương. Lúc này thì Vân Phi Dương đã quay trở lại thăm chung nữ. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập truyện ngày hôm nay. Các bạn nghe chuyện thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện Tiên Hiệp Hài Hước này bằng những nút like, chia sẻ, để lại thảo luận sau mỗi một tập truyện. Ngoài ra, các bạn cũng có thể donate ủng hộ thêm cho kênh theo những số thông tin tài khoản đã được mình ghi bên dưới mỗi một tập truyện. Và ngay bây giờ, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập truyện số 324 có tựa đề Chúng Nữ Bận Rộn. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đã nhìn thấy. Vân Phi Dương cười nói. Lâm Chỉ Khê nói, phụ thân ta có làm khó dễ chàng không? Sao lại có thể chứ? Vân Phi Dương cười. Nhà phụ đại nhân rất hiền hòa, rất chiếu cố ta. Lại nói hoàn toàn ngược lại. Lâm Chỉ Khê hồ nghi, liếc hắn một cái, trách cứ. Chàng và Cực Quang Tiên Đế đã xảy ra chuyện gì? Cái này... Vân Phi Dương có chút cứng ngắc. Hắn suy nghĩ mình nên giải thích thế nào về việc thành hôn cùng với Nam Cung Mạc Thương này. Vân Phi Dương tìm lý do thoái thác xong, thế nhưng vừa muốn mở miệng giải thích thì Lâm Chỉ Khê lại cười. Hiện tại người cần cường giả như là Cực Quang Tiên Đế giúp đỡ. Tuy rằng nàng có chút khó chịu vì Vân Phi Dương dính dáng tới nữ nhân khác, thế nhưng lúc này cũng sẽ không nói gì cả. Lâm Chỉ Khê biết Trấn Thiên Đế Thành đã được giải phóng, phụ quân nhất định là sẽ thừa kế nghiệp trà. Cực Quang Tiên Đế là một trong cựu đế, tất nhiên là có một sự trợ giúp rất lớn. Vân Phi Dương phát mộng bởi vì nữ nhân này lại cười. Lâm Chỉ Khê trước kia không phải là không có cười qua, thế nhưng vì thể chất băng hệ, cười lên khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng miễn cưỡng. Thế nhưng lần này, Vân Phi Dương có thể rõ ràng cảm giác thấy nàng cười rất tự nhiên, thậm chí là ẩn chứa sự ấm áp. Không đúng, nàng nhất định là đã trải qua chuyện gì. Nếu không, thái độ sẽ không khác thường, sẽ không thể hiện ra vẻ mỉm cười ôn hòa như vậy. Lâm Chỉ Khê hiểu rất rõ Vân Phi Dương, Vân Phi Dương cũng hiểu rất rõ nàng. Chỉ Khê, Vân Phi Dương chân thành nói, có phải nàng đã giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc không? Thời điểm ở tại Bắc Vực, Đông Hoàng thái nhất từng nói qua, hậu duệ của ta muốn thức tỉnh. Cho nên, hắn khẳng định chính là Lâm Chỉ Khê. Lúc đó còn kích động nghĩ đến, nữ nhân của mình trải qua ba trọng lôi kiếp đột phá. Nếu như lại giác tỉnh huyết mạch, thực lực khẳng định là sẽ bạo tăng. Đúng vậy, Lâm Chỉ Khê đáp, ta đã xác tỉnh. Vân Phi Dương mừng lớn. Nàng bây giờ mạnh bao nhiêu rồi? Ta vừa mới xác tỉnh thành công, vận dụng không có thuần thục, phải cần một khoảng thời gian mới có thể thích ứng. Vân Phi Dương hiểu rõ. Đúng rồi, Lâm Chỉ Khê lại nói, phụ thân đã đi Phi Dương thần giới. Vân Phi Dương cả kinh ngộ. Cái gì? Cha vợ ngay đi đến Phi Dương thần giới để làm gì vậy? Hắn có một loại dự cảm bất thường. Đông Hoàng thái nhất đi tìm thế giới do mình sáng tạo ra, thật là phiền toái. Vô Ưu cũng đã kích phát ra huyết mạch của Đông Hoàng nhất tộc, phụ thân muốn đích thân huấn luyện để cho nó càng nhanh chóng nắm giữ. Vân Phi Dương mừng lớn. Nhi tử cũng giác tỉnh sao? Thế tử cùng với nhi tử đều giác tỉnh huyết mạch Đông Hoàng nhất tộc, tuyệt đối là một chuyện mừng lớn. Nhưng Vân Phi Dương tỉnh táo trở lại, cau mày nói, Chỉ Khê, tính tình nhà phụ đại nhân có chút táo bạo, phản nhất Vô Ưu chọc tới hắn, một chân dẫm nát thần giới, vậy thì phiền phức rồi. Ta không biết, phụ thân vô cùng là thích Vô Ưu. Vân Phi Dương nghe vậy cũng buông lòng một thời. Cha vợ tức giận vì hắn cưới nhiều nữ nhân, mà Vân Vô Ưu là cháu ngoại hắn, hẳn là sẽ không có làm loạn. Lâm Chỉ Khê trở lại chuyện chính. Đế Thành đã giải phong rồi, chàng có kế hoạch gì không? phát triển lớn mạnh, tuyên chiến tứ vương, thu hồi lại lãnh địa phụ thân đã từng nắm giữ. Vân Vị Dương chân thành nói, chàng lần này về là muốn đưa 50 vạn binh lính linh tộc đi sao? Đúng vậy. Chúng ta có theo chàng đi cùng đi đến Trấn Thiên Đế Thành không? Nàng nói là chúng ta, ý chỉ mình và nhóm người Mộc Oanh. Không cần. Các nàng vẫn cứ ở đây, tiếp tục kinh doanh cửa hàng vân ký, cung cấp hậu cần cho ta. Vậy cũng tốt. Lâm Chỉ Khê nói, thuộc tính tạo hóa giới chỉ đã được đề cao, hiện tại rất cần có đại lượng thiên thạch. Mọi người La Mục cùng với Vân Lịch muốn không ngừng mạnh thêm, thiên thạch không thể nào đoạn được, mà đồng thời cũng muốn cường hóa 50 vạn binh lính linh tộc, cho nên sẽ cần càng nhiều linh thạch. Cửa hàng phân ký chỉ kinh doanh ở tại Phương Thành, quy mô khá nhỏ, cần phải mở rộng ra ở các thành trì khác. Lập Chỉ Khê nói, không sai. Vân Phi Sương cũng đồng ý. Giết hùng thú cố nhiên là một loại phương thức thu hoạch tiền thạch, thế nhưng hắn cũng sẽ không có thời gian đi làm, cho nên khuấy trương sinh ý mới là lựa chọn sáng suốt. Trong khoảng thời gian chàng rời khỏi, Liễu Nhu đã bắt đầu hành động. Rất nhiều những thành trì tại Đông Vực đều có chi nhánh của cửa hàng Vân Ký rồi. Vân Phi Sương đại hỉ. Lâm Chỉ Khê lại nói, Lương Âm cùng với Lăng Sa La đột phá đến tiền nhân cũng thường xuyên đi vào sơn lâm để mà liệt sát hung thú, góp nhặt được không ít tinh thạch. Khóe miệng Vân Phi Sương hơi rút. Hắn có thể nghĩ đến hai nàng đi giết hung thú, một người tất nhiên là phóng hỏa đốt rừng, còn một người thì đầu độc. Đoán chúng, Lương Âm cùng với Lăng Sa La chính làm như vậy. Đến mức ở bên trong khu vực mà Vương Thành trường khống, đại sơn lâm bị đốt cháy hầu như không còn, độc dịch, độc phấn có ở khắp nơi trên đất. Lâm Chỉ Khê lại nói, Oanh Oanh cũng không nhàn rỗi, trong khoảng thời gian này tìm được không ít cổ mộ, trộm được rất nhiều những bảo vật. Vân Phi Dương cao mày, cái này cũng quá làm loạn rồi. Lương Âm cùng với Lăng Sa La giết hung thú không có gì quá nguy hiểm, Mộc Oanh đi trộm mộ thì lại cực kỳ nguy hiểm. Dù sao đây chính là nội vực, có mộ chủ trước khi chết bố trí ra những bẫy dập vô cùng mạnh. Lâm Chỉ Khê nói, đừng trách Oanh Oanh, nàng chỉ là muốn giúp chàng mà không có phải mỗi ngày không buồn không lo, sinh hoạt thì mà được bảo vệ. Không chỉ có Mộc Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu chúng nữ cũng hy vọng có thể là ra một phần sức giúp đỡ nam nhân của mình. Lâm Chỉ Khê nói, thời điểm chúng ta ở hạ giới, không có thể nào giúp chàng điều gì, đi vào nội vực, không muốn lại không giúp gì được gì. Ta hiểu rồi. Vân Vi Dương chân thành nói, các nàng muốn làm gì thì cứ làm cái đó, ta sẽ không ngăn cản. Hắn rất muốn dùng thực lực vĩnh viễn đi bảo hộ chúng nữ, thế nhưng cũng đành buông tay để cho các nàng tự thân mới là tốt nhất. Một tòa thành trì ở tại trong Đông Vực, Liễu Nhu cùng với Thu Y Thủy tiêu tốn rất nhiều những tiền thạch, mua vài cửa hàng, mở tiệm đan dược, các sản nghiệp cửa hàng tiền thạch. Về mặt đan dược, Thu Y Thủy có thể tự mình đến luyện chế, phẩm chất tuyệt đối an toàn, an tâm. Cửa hàng tiền thạch thì bỏ ra nhiều tiền thuê ra ngưng luyện sư đến ngưng luyện tại chỗ. Tuy như vậy, bị giảm xuống lợi nhuận, thế nhưng quý ở chỗ hai nữ đã mở tiền thạch cửa hàng trong 7-8 tòa thành trì rồi, thu thập cũng là vô cùng khả quan. Huống hồ cửa hàng ở tại Phương Thành đã đánh ra danh tiếng, đều được các gia tộc và đàm thán tu tán thành, sinh ý không thiếu hụt. Một nơi khác, Lương Âm cùng với Lăng Sa La tiếp tục gây tai họa trong sơn lâm. Thực lực của hai nữ tuy là vừa đạt đến tiên nhân, nhưng một người chơi lửa, còn một người thì chơi độc. Phối hợp lại, cho dù là hung thú cấp tiền vương đại phiên mãn, cũng có thể là tùy tiện giải quyết. Mà ở dưới đất, Mộc Oanh một lần nữa chui vào bên trong một mộ địa phong bế thật lâu, đang thu nạp chỉ bảo cùng với vũ khí bị chôn vùi. Bảo Lị và Hạ Lan Phi thì phụ trách huấn luyện 50 vạn binh lính linh tộc. Chúng nữ đều phát huy ra lực lượng của mình, tận lực cung cấp sự trợ giúp cho nam nhân của mình, mà không có phải là làm bình hoa bài trí. Vân Vi Dương hắn cũng không nhàn rỗi, giờ phút này hắn đang đi các nơi đồng vực tìm kiếm các danh tướng khác, dựa vào miệng lưỡi thuyết phục bọn họ phụ tá cho mình. Vào một ngày, Mộc Thành Chủ Phương Thành tuyên bố ra bên ngoài kết làm đồng minh với Vân Vi Dương, người đang trường khống Trấn Thiên Đế Thành. Tin tức này truyền đi, nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Rất nhiều võ giả đều tranh nhau nghị luận. Đồng thời biết được tin tức càng trọng yếu hơn, Phật Vị Sương đã trưởng khống Trấn Thiên Đế Thành. Không có khả năng, Tứ Vương có căn cơ vạn năm ở tại Bắc Trung Ương Vực, làm thế nào có thể để cho Vân Phi Sương hắn trưởng khống Trấn Thiên Đế Thành chứ? Còn nữa, đế vị Trấn Thiên Tiên Đế vẫn còn vô chủ, trăm năm sau sẽ tổ chức đế vị chi tranh, hắn cũng không có tư cách trưởng khống. Hơn một phần nửa nội vực đều đang nghị luận. Không bao lâu sau, Tứ Vương Bắc Trung Ương Vực tuyên bố bất cứ một kẻ nào cũng không thể nào động đến Trấn Thiên Đế Thành, dù là Vân Phi Sương cũng không được. Mọi người nhận được tin tức nhất thời hiểu rõ, Tứ Vương không có đồng ý nhi tử của Trấn Thiên Tiên Đế, không có thường nhận hắn trưởng khống đế thành. Ta đã nói mà, Tứ Vương kinh doanh tại Bắc Trung Ương Vực đã lâu rồi, thực lực áp đảo đại vị vương thành, làm thế nào thần phục Vân Phi Sương chứ? Có lẽ không lâu sau Bắc Trung Ương Vực sẽ náo nhiệt rồi. Có người suy đoán, hắn nói náo nhiệt là chỉ Tứ Vương không tán đồng Vân Phi Sương, từ đó sẽ mở ra giao chiến, thậm chí là cướp đoạt Trấn Thiên Đế Thành. Trên thực tế, sau đó không lâu, Bắc Trung Ương Vực thật vô cùng náo nhiệt. Nhưng náo nhiệt này cũng không phải là Tứ Vương, mà là từ Vân Phi Sương. Giờ phút này, hắn đang bái phòng một danh tướng đã ẩn cư sơn giá tại Đông Vực, cũng dựa vào miệng lưỡi đã thành công thuyết phục. Một tháng ngắn ngủi, 5 người ở Đông Vực đã bị Vân Phi Sương chiêu nhập dưới trướng, sau đó thì lên đường trở về Vương Thành. Chỗ này có 5 ức tiên thạch, hẳn là có thể đủ cho chàng dùng một đoạn thời gian. Lâm Chỉ Khê giao tiên thạch cho hắn. 5 ức, đây là một con số trên trời, nhưng muốn cung cấp cho 50 vạn ngàn binh lính linh tộc, số lượng này vẫn là quá ít. Vân Phi Sương cũng không có dừng lại lâu, thu binh lính linh tộc vào bên trong tạo hóa giới chỉ, lên đường trở về. Vân đại ca, đang muốn chuẩn bị rời đi thì Mộc Anh đuổi tới, yếu ớt nói, ta có thể là đi cùng với huynh không? Vân Phi Sương cười, là muốn đi tới nơi rộng lớn hơn để mà trộm mộ sao? Ừ. Mộc Anh cúi đầu xuống, nàng biết Vân đại ca một mực không thích mình trộm mộ. Cũng được, Vân Phi Sương nói, đi theo ta. Qua một đoạn thời gian ngắn nữa, ta còn muốn đi Đông Nam Vực một chuyến. Mộc Anh nghe vậy mừng rỡ không thôi. Một tháng sau, Vân Phi Sương mang theo Mộc Anh trở về Trấn Thiên Đế Thành, bắt đầu an bài cẩn thận hơn. Đầu tiên, 50 vạn binh lính linh tộc được phân chia ra làm 50 quân đoàn. 4 giáo trường Đông Tây Nam Bắc đều đóng giữ 10 quân đoàn. Mặt khác, 10 quân đoàn đóng quân ở bên trong đế cung. Giang Cát Cầm là thống soái tối cao. Hoa Mạc Phi và các tướng được chiêu mộ, mỗi người sẽ thống lĩnh một quân đoàn. Quân đoàn khác được bọn người La Mục và Vân Lịch thống lĩnh. Vào một ngày, giáo trường lớn lấp lấy lưu quang, từng tòa trọng lực trận ngưng tụ ma thành. Còn lại, giao cho nàng. Vân Phi Sương lên tiếng. Giang Cát Cầm gật đầu. Đầu tiên, nàng tổ chức hội nghị quân sự lần thứ nhất ở bên trong đế thành, an bài kỹ càng kế hoạch huấn luyện. Hoa Mạc Phi bọn người là những tướng tài, nhưng trong hội nghị không khỏi sợ hãi than thở trước tài hoa quân sự của Giang Cát Cầm. Chư vị, Vân Phi Sương nói, không bao lâu sau sẽ là thời điểm mà các người có thể đại triển quyền cước. Ánh mắt của mọi người nóng rực nhìn hắn. Bọn họ đã gặp những binh lính linh tộc mình thống lĩnh, dù thân thể hay là tố chất, các phương diện đều mạnh hơn quân đoàn mình thống lĩnh trước đây. Riêng Hoa Mạc Phi, hắn thống lĩnh Ngắc Sư Quân, từng cùng với binh lính linh tộc giao thủ qua. Mới đầu còn có thể cân sức cân ngang tài, thế nhưng cách sau một đoạn thời gian ngắn, nếu như tiếp tục giao thủ thì sẽ bị triệt để nghiền ép. Bây giờ thống lĩnh binh lính ưu tú như vậy, phối hợp với năng lực quân sự của mình tại Bắc Trung Ương Vực đại chiến quyền cước, chính là một sự kiện rất hưng phấn. Với một người tướng quân, điều hướng tới là dòng dồi xa trường. Vân Phi Sương có thể cung cấp cho bọn hắn sân bãi càng rộng lớn. Phá cổ tiên đế tọa trấn, đại tiểu thiên vương phụ tá, 50 vạn binh lính linh tộc đóng giữ thành trì. Vân Phi Sương hoàn toàn không có để ý tới bất cứ một người nào ở bên trong tứ vương, cho nên sắp xếp cẩn thận hết thảy, hắn liền dẫn Mục Oanh yên tâm rời đi, tiếp tục tìm kiếm thiên vương tàn quyền. Muốn Trấn Thiên Đế Thành phát triển, hắn phải trưởng thành nhanh hơn. Thực ra tà hóa giới chỉ thăng hoa, Vân Phi Sương đều có thể một mực tu luyện bên trong. Thế nhưng trước đó, phải đi tìm được hai tàn quyền khác còn lại. Vì cái gì? Bởi vì, trực giác nói cho hắn biết, nếu như có thể tu luyện đạo hóa kinh hoàn chỉnh, đột phá đến đại vị tiên vương khẳng định là sẽ càng thêm dễ dàng hơn. Một tháng sau, Vân Phỉ Sương cùng với Mộc Oanh đi vào Đông Nam Vực. Đông Nam Vực giống như Tây Nam Vực, một nơi xa xôi, thuộc về tiểu địa phương. Nơi này cũng không có đế thành, tối cao là một tòa đại vị vương thành. Mộc Oanh đi vào, đánh phô ấn, bát quái càn khôn đồ hiện ra, bắt đầu thăm dò xung quanh có mộ địa không. Vân Phỉ Sương ở một bên quan sát. Không bao lâu, Mộc Oanh lại thu hồi lại bát quái càn khôn đồ, lắc đầu. Vân đại ca, chăm sóc quanh đây không có mộ địa nào có giá trị cả. Muội có thể dò xét chăm dặm sao? Vân Phỉ Sương giật mình. Phải biết, hắn là tiểu vị tiên vương, dù linh hồn lực cường đại tới mức dị thường, tiên địa mở rộng còn chưa có đủ chăm dặm. Mộc Oanh cười. Tại hạ giới, muội có thể phát giác được mộ địa trong vòng nghìn dặm. À, lợi hại. Vân Phỉ Sương khen, đồng thời cũng ý thức được rằng trước kia mình ngăn cản Oanh Oanh trộm mộ, thực có chút là hạn chế năng lực của nàng. Hai người lại tiếp tục đi đường. Trong lúc đó, Mộc Oanh mỗi khi đi chăm dặm thì sẽ dò xét một lần. Thẩm Thiên Sa cũng tìm kiếm khí tức của tiên phương tàn quyền. Đi được chừng khoảng ngàn dặm, Mộc Oanh rốt cuộc thì phát hiện ra một tòa cổ mộ quy mô rất lớn. Thẩm Thiên Sa cũng ngửi được khí tức tiên vương tàn quyền rất nhỏ yếu. Trải qua xác định, Thẩm Thiên Sa phát hiện ra khí tức này tồn tại bên trong cổ mộ mà Mộc Oanh phát hiện ra. Vân Phỉ Sương đại hỉ không thôi, cũng không chút nào do dự, liền mang theo Mộc Oanh thâm nhập vào bên trong. Đứng ở trước cửa mộ, cự thạch bao phủ đầy những bụi đất. Tòa mộ địa này sâu tới ngàn trượng dưới đất, phía trên là có núi liên miên bất tuyệt, đồng thời có trận pháp ngăn cách tồn tại, biểu thị vô cùng cổ lão. Vân đại ca, Mộc Oanh cau mày. Mộ này bị người khác mở ra rồi. Vân Phỉ Sương kinh ngạc không thôi. Cổ mộ bí ẩn thế này, nếu như không có Mộc Oanh và Thông Thiên Sa cảm ứng, hắn chưa hẳn là sẽ phát hiện ra lại có người đi vào trước một bước sau. Mộc Oanh nói, cửa mộ bị phong ấn một lần nữa, lại bố trí cơ quan mới, để muội mở ra thử xem. Vân Phỉ Sương gật đầu. Mộc Oanh vung tay ngọc, bát quái càn khôn đồ hiện ra, quay xung quanh thân, chợt hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào bên trong cửa mộ. Ước chừng một lát, cửa mộ chế tạo từ cự thạch run rẩy. Vân Phỉ Sương lo lắng sẽ có điểm ngoài ý muốn, lúc này bảo hộ ở trước người Mộc Oanh, hình thành ra cường đại đạo giới. Đúng vào lúc này, khi cửa mộ mở ra, một cỗ khí tức mục nát bay ra từ bên trong. Cửa mộ bị Mộc Oanh mở ra dễ như trở bàn tay, một cỗ mùi mục nát chợt thổi tới. Vân Phỉ Sương sợ khí tức này có độc, vội vàng tăng cường đạo giới ngăn cách ở bên ngoài. Vân đại ca, cơ quan trong mộ đều bị muội phá giải rồi, không có bất cứ nguy hiểm gì đâu. Mộc Oanh cười nói. Vân Phỉ Sương khẽ giật mình, khiến mang theo Mộc Oanh tiến vào bên trong mộ, một đường thông suốt mới xác định là thật không có nguy hiểm gì. Oanh Oanh, cơ quan ở bên trong mộ địa này đều bị muội phá giải sao? Mộc Oanh gật đầu. Ấy, Oanh Oanh, ta không nghĩ tới muội lại có thể lợi hại như vậy. Mộc Oanh cười rất rạng rỡ, bởi vì được Vân đại ca tán thán khiến cho nàng vô cùng vui vẻ. Đường vào bên trong mộ địa tương đối là sâu và dài, hai bên có cơ quan, thế nhưng bây giờ đã mất đi tác dụng. Hai người một đường bước đi, tiến vào một không gian tương đối là mở rộng, xung quanh tán lạc rất nhiều bộ thi hài. Vân Phỉ Sương quét qua tiền niệm, phát hiện ra những thi hài này tuy nằm xài xác, nhưng tương đối nguyên vẹn, xương cốt còn hiện lên màu nâu đen. Điều này chứng tỏ do chúng độc mà chết. Vân đại ca, bọn họ hẳn là những kẻ trộm mộ, phát động cơ quan mà chết tại đây. Vân Phỉ Sương gật đầu. Mộc Oanh ngẩng đầu, ngắm nhìn bốn phía. Tòa mộ địa này bố trí rất đặc biệt. Cơ quan ẩn khẳng định là rất mạnh. Nếu không có bọn họ đến trước một bước, chúng ta chỉ sợ rất khó ứng phó. Vân Phỉ Sương cười. Chỉ cần có Vân đại ca muội ở đây, thì không có việc gì là không ứng phó được. Không gian trong này tương đối rộng rãi, ngoại trừ thi hài, thứ gì cũng không có, cho nên hai người tiếp tục đi về phía trước. Khi bọn hắn lần nữa tiến vào một vùng không gian khác, phát hiện ra bốn phía vẫn tán lạc rất nhiều những bộ thi hài. Người tới đây trộm mộ cũng là không ít, Phật Vi Dương nói. Vương đại ca, hài cốt trong động này và bọn người lúc trước là cùng một nhóm người. Phật Vi Dương kinh ngạc. Oanh oanh, làm sao mới biết? Thì hài cốt của bọn họ bộc lộ ra khí tức giống như nhau, hẳn chính là tộc nhân của một gia tộc. Khóe miệng của Vân Phi Sương hơi rút, xem ra hậu nhân thận mộ tộc không chỉ giỏi về tìm kiếm, phá giải cổ mộ, còn rất hiểu về thi hài nữa. Trong không gian thứ hai cũng không có gì, Vân Phi Sương và Mộng Anh tiếp tục đi tới. Trong khoảng thời gian rất ngắn lại tiến vào bốn không gian khác. Như hai không gian trước cũng không có gì đặc biệt, thi hài ở bên trong cũng không ít, về màu sắc thì có sự khác biệt, xem ra cũng đã trải qua đủ những loại cơ quan. Oanh oanh, bọn họ vẫn cùng một nhóm người chứ? Mục Anh gật đầu. Phật Vị Dương lắc đầu. Ai, cái gia tộc này vì trộm lấy bảo vật bên trong mộ, hao tổn không ít dòng chính à? Đúng rồi, cửa mộ bị phong ấn một lần nữa, có phải chính do gia tộc này làm không? Vân đại ca. Nhưng vào lúc này, Mục Anh đi vào trước một bộ thi hài, nhặt lên một chuôi kiếm, nói. Đây là bảo vật. Vân Vị Dương cười. Oanh oanh, đây chỉ là một thanh kiếm phổ thông. Một thanh kiếm yếu hay mạnh, chỉ từ kiếm thể là đã có thể nhìn thấy. Mộng Anh xem chuôi kiếm dị xếp lăng lộ như bảo vật. Nhưng tuy ngoài miệng nói vậy, Vân Vị Dương vẫn đi tới. Một tay cầm lấy chuôi kiếm, thiền niệm chỉ hơi hòa vào, đột nhiên khẽ giật mình. Thiền niệm tại bên trong kiếm thể, hắn trong nhè mắt bắt được một cỗ khí tức cực kỳ là yếu ớt. Không, đây không có phải là khí tức, mà càng giống như là một loại phong ấn nào đó. Vân Vi Dương kinh ngạc. Có người đã phong ấn kiếm linh của chuôi kiếm này. Kiếm linh chính là linh hồn của thanh kiếm. Nếu như bị phong ấn, kiếm thể sẽ ảm đạm, phai mờ, không ánh sáng. Bằng mắt thường rất khó có thể xác định phẩm chất. Vân đại ca, huynh có thể mở phong ấn không? Vân Vi Dương một bên điều động linh hồn lực, một bên cười nói. Cái này không thành vấn đề gì. Vừa dứt lời, phong ấn ở bên trong kiếm thể bị cởi ra, một kiếm linh như thật như ảo hiện ra, sau đó thì tỉnh lại. Kiếm linh này sau khi tỉnh dậy dì sát chóc ra khỏi kiếm thể, để cho nó lại hiện ra lưu quang, một cỗ khí tức sắc bén tràn ngập. Vân Vi Dương mừng rỡ. Phẩm chất chuôi kiếm này chỉ sợ cũng không có thua kém gì tiểu vị tiên vương. Mộc Anh đi tới trước một bộ hài cốt khác, tay nhỏ nhẹ nhàng vung lên, nhân thiện nói. Vân đại ca, chỗ này còn có một thanh. Vân Vi Dương đi tới, một lần nữa cầm thanh kiếm xỉ xét loang lộ lên. Tiền niệm hòa tàn, lại phát hiện ra kiếm linh bị lực lượng nào đó phong ấn. Hắn một lần nữa điều động linh hồn lực giải trừ phong ấn, để cho bộ kiếm khôi phục lại hào quang ngày xưa, cấp bậc đều có thể so với tiểu vị tiên vương. Vân Vi Dương nói. Nếu như không có phải là có mội theo cùng, ta thật khó mà phát hiện ra hai thanh kiếm này lại có phẩm chất cao như vậy. Mộc Anh cười. Gia tộc kia khẳng định là cũng không phát hiện ra, nếu không thanh kiếm này cũng sẽ không có lưu lại đây để mà chờ chúng ta như vậy. Không sai. Vân Vi Dương gật đầu. Vân đại hiện thần không phát hiện ra chí bảo, Mộc Anh có thể phát hiện, bởi vì nàng chính là hậu nhân của thần mộ tộc, lấy việc trộm bảo vật cổ mộ mà sống. Thì kiếm linh của hai thanh bội kiếm bị phong ấn trở nên bình thản tự nhiên, nhưng Mộc Anh còn có thể dựa vào cảm giác để mà xác định bất phàm. Lại tình huống này lần lượt được trình diễn trong mấy không gian sau đó. Vân Vi Dương dựa vào cảm giác siêu cường của Mộc Anh, lần lượt tìm thêm được mấy chuôi bội kiếm có phẩm chất rất cao. Còn 14 chuôi nữa thôi là có thể gom được 100 chuôi kiếm cấp tiểu vị tiên vương. Thời điểm hắn xong 9 tầng khảo nghiệm, thu được 80 chuôi kiếm có thể so với tiểu vị thiên vương. Bây giờ lại lấy được 6 chuôi. Nếu như gom góp đủ 100 chuôi, bố trí ra chu thiên kiếm trận, uy lực sẽ càng thêm cường đại. Vân đại ca, Mục Anh vẫy tay. Nơi này còn có một bảo vật. Phật Vị Dương hấp tấp chạy tới. cúi đầu nhìn xem, phát hiện ra ở dưới một bộ thi hài có đè lên một cái thuẫn hình tam giác. Hắn cầm lên, linh hồn dung nhập vào bên trong, nhất thời phát hiện ra khí linh ở bên trong cũng là bị phong ấn. Nếu như kiếm thì tốt rồi. Vân Phi Dương lắc đầu, nhưng hắn vẫn mở phong ấn để cho khí linh một lần nữa tỉnh lại. Tam giác thuẫn này hơi run rẩy, dì sắt phía bên trên chóc ra, dần dần hiện ra một kết giới lưu quang hình tròn có màu xanh lam. Tiểu tử, khí linh vừa mới thức tỉnh ngạo nghễ nói, là người mở phong ấn sao? Vân Phi Dương bất ngờ, khi trước giải phong sáu thanh kiếm, kiếm linh thức tỉnh xong đều rất suy yếu, thậm chí ngay cả năng lực nói chuyện cũng không. Mà khí linh ở bên trong thuẫn này các tay mà đứng, nhìn qua một chút chuyện cũng là không có. Vân Phi Dương cười, vật này là... Khí linh như ảo như thật, vẫn chỉ thường ngạo nghễ nói, người có nghe nói qua thành liền tiền đế hay chưa? Chưa, Vân Phi Dương đáp. Khí linh này khó mà tin nói, cái gì? Người vậy mà chưa nghe nói qua thành liền tiền đế? Đúng vậy, Vân Phi Dương đáp. Không thể nói kiến thức của Vân Phi Dương nông cạn, dù sao thời gian hắn đi vào nội vực không dài, cũng không có ý đi nghe ngóng về những thiên đế. Huống hồ khí linh nói tới thành liền tiền đế là thuộc về tiền đế cổ lão của Trần Vũ thần vực, bàn về bối phận còn muốn cao hơn cả phá cổ tiền đế hai bối. Tiền đế cổ cấp bậc này, đừng nói vân đại tiên thần, coi như là thế hệ trẻ hiện tại cũng chưa nghe nói qua. Khí linh kia thở dài một hơi, hai lão chủ nhân năm đó lẻ loi một mình tiến vào màn hoàng vực, khuất nhục bốn hoàng đế, bảo vệ Trần Vũ thần vực mấy chục vạn năm yên ổn, vậy mà cái đám hậu bối ngày nay đã chưa nghe nói qua sao? Màn hoàng vực sao? Vân Phi Dương giật mình không thôi. Trong hiểu biết của hắn, chỉ nghe nói qua Trần Vũ thần vực, còn lần đầu tiên nghe đến màn hoàng vực. Chẳng lẽ trong vũ trụ này còn có những vực cung cấp khác hay sao? Khí linh kia thản nhiên nói, tiểu tử, dựa vào cái nét mặt kia của người, ta nhìn ra được là người chưa có nghe nói về màn hoàng vực. Vân Phi Dương lung tung nói, thật không dám giấu, ta từ hạ giới đi vào nội vực chưa có đến 10 năm, không quá hiểu biết đối với rất nhiều chuyện. Khí linh kia nghe vậy chợt tỉnh ngộ, nguyên lai người chính là người phi thăng. Không đúng. Hắn nghĩ một lát, lạnh lùng nói, đi vào nội vực mới chỉ 10 năm, làm sao lại đột phá đến tiểu vị thiên vương? Tiểu tử, người đang gạt ta sao? Mặc dù khí linh bị phong ấn, thế nhưng vẫn biết võ giả phi thăng từ hạ giới đến Trần Vũ thần vực, cảnh giới tối cao cũng chỉ là chuẩn tiên. Ngắn ngủi 10 năm, từ chuẩn tiên đột phá đến tiểu vị thiên vương, loại tốc độ tăng thêm khủng bố này căn bản là không thể nào làm được. Khí linh kia cho rằng không có khả năng, trên thực tế thì có thể. Vân đại tiện thần tiến vào nội vực trong khoảng thời gian ngắn đã đến từ chuẩn tiên mà đột phá đến tiểu vị thiên vương. Mà không chỉ hắn, lão tử Vân Đại đến từ chấn hồn giới cũng trong thời gian cực ngắn đột phá đến tiểu vị thiên vương. Tốc độ phát triển của hai người này tuyệt đối là yêu nghiệt đến cực hạn, thiên tài nội vực hoàn toàn không cách nào có thể so sánh. Vân Phi Dương nhún nhún vai, trở lại chuyện chính. Người còn chưa nói cái vật hình tam giác này là gì? Khí linh kia thản nhiên nói, vật này gọi là thập phương hóa vật thuẫn, là chí bảo năm đó của thanh niên thiên đế. Chí bảo thiên đế dùng qua sao? Vân Phi Dương vui vẻ vội hỏi, phẩm chất gì? Khí linh kia ngạo nghễ đáp, vật này nó thần kỳ ở chỗ không có phẩm chất, toàn bộ là nhờ người thi triển vận dụng. Vân Phi Dương nị non, đây không có phải là cùng bộ dạng giống như là Cửu Huyền Bảo Đao do Thành Vân Tử chế tạo ra sao? Thành Vân Tử? Khí linh kia cười lạnh, thì là binh khí do thợ rèn luyện chế, sao lại có thể đánh đồng cùng với thập phương hóa vật thuẫn được? Khóe miệng Vân Phi Dương có giật. Thanh Vân Tử tại Nửa Vực là một chú tạo đại sư nội danh phi thường, trong miệng của người kia là thành thợ rèn. Nghe người kiểu nói như vậy, Vân Phi Dương cười, thập phương hóa vật thuẫn này giống như là rất lợi hại vậy. Nói nhảm cái gì vậy? Khí linh kia lạnh lùng nói, năm đó lão chủ nhân dựa vào thuẫn này ngại kháng công kích của bốn hoàng đế liên thủ. Vật vị sương chưa có nghe nói qua về man hoang vực, nhưng cũng biết tên này nói tới hoàng đế có thể so với tiền đế tại Chân Vũ thần vực. Kháng ngự được công kích của bốn cường giả như vậy, cái thuẫn này thật là ngu bức. Không nghĩ tới. Vân Phi Dương vui vẻ. Vậy mà có thể tìm được chí bảo như vậy trong cổ mộ. Chờ chút. Nhưng vào lúc này, hắn phát hiện ra ở mép thập phương hóa vật thuẫn có vết rách bất quy tắc yếu ớt. Vân Phi Dương cả kinh ngộ. Thuẫn này đang bị tổn hại sao? Thập phương hóa vật thuẫn có 6 cạnh. Khi tiếp nhận công kích từ 4 hoàng đế thì liền vỡ vụn thành 6 khối hình tam giác. Vật vị sương kém chút nữa thì ngã quỵ. Nguyên lai mình chỉ đạt được có một khối, mà một chí bảo hoàn chỉnh vỡ vụn thành 6 khối có thể dùng hay không cũng là một vấn đề. Đầu tiên tìm được một chí bảo do một phương tiền đế hồi xưa dùng ở bên trong mộ địa, mà nó còn có thể đối kháng lại công kích vừa 4 tiền cường giả, việc nào có việc tốt như vậy được. Vật vị sương tỉnh táo trở lại. Tới đi, buông lỏng tâm thần, chúng ta ký kết khế ước. Mặc dù chỉ là 1/6 mảnh vỡ, nhưng dù sao cũng là thuẫn bài do tiền đế dùng qua, coi như không có bất cứ hiệu quả gì, nhét vào bên trong tạo hóa giới chỉ cũng không có chiếm không gian. Ký kết khế ước sao? Tiểu tử, người suy nghĩ cái gì vậy? Làm sao? Người không đồng ý? Vân Phi Dương cười. Khí linh kia thản nhiên. Tuy ta và lão chủ nhân đã xử trừ khế ước, nhưng như thế nào lại để cho một tên tiểu quỷ tiền phương sống như người có thể tùy tiện chi phối? Rất cao ngạo, rất trang bức. Có thể hiểu được, dù sao trước kia nó đi theo tiền đế lăn lộn, bây giờ để cho nó đi theo một tên tiểu phỉ tiền vương thật sự là nhục nhã. Vân Phi Dương cười. Là ta đã mở ra phòng ấn để cho người khôi phục tự do, cùng với ta ký kết khế ước coi như là báo ân đi. Không được. Khí linh quả quyết cự tuyệt. Vân Phi Dương bất đắc sĩ nhún vai, chật vùng tay thủ lấy tàn khuyết vào bên trong tạo hóa giới chỉ. Đúng phải loại rượu mời không muốn uống, lại thích uống rượu phạt, hắn chỉ có thể dùng chứa tể trì lực tăng thêm lực lượng linh hồn để mà có thể để cho nó có thể là thể nghiệm tàn khốc hơn là bị phong ấn. Quá trình tra tấn thì không cần phải nói chi tiết, bởi vì Vân Vị Dương thu thuẫn xong thì một bên phân thần tra tấn nó, còn một bên thì tiếp tục cùng với Mục Anh thăm dò cổ mộ. Lại vượt qua một không gian, hai người đến một động phủ cực kỳ là rộng lớn. Vân đại ca, chỗ này chính là khu chùa mộ. Thẩm Thiên Xà cũng chui ra từ ống tay áo, nghiêm trọng nói, khí tức chủ nhân chính là ở đây. Phần Phi Dương nhíu mày, trong động phủ rộng rãi trừ hai cốt ra thì cũng không có gì cả. Không đúng, nếu như là chùa mộ tại sao lại không có quan tài? Mục Anh phất tay, bát quái khàn khôn đồ ngưng tụ cao tốc xoay tròn, hình thành ra một đoàn lưu quang hướng về phía khu vực trung tường trung ương. Không gian trong khoảnh khắc vặn vẹo, một tòa thạch quan chậm chậm hiện ra. Lại cất giấu quan tài ở bên trong không gian sao? Một hành thao túng thạch quan không có rơi xuống đất, một cỗ khí tức quỷ dị quần tới. Vân Thị Dương lo lắng khí tức này có độc, lúc này ngừng tụ ra đạo giới chỉ để bao phủ mình cùng với Mộc Anh. Thẩm Thiên Xà hưng phấn nói, trong thạch quan kia có thiên vương tàn quyển. Rất tốt. Vân Phi Dương cất bước đi tới, muốn mở nắp quan tài ra. Mục Anh vội vàng ngăn cản. Vân đại ca, mộ chủ ẩn thạch quan vào bên trong không gian, đó là vì không muốn để cho người khác tới quấy rầy. Cho nên trước khi mở quan ra, cần phải cúi đầu. Vậy sao? Bởi vì Dương dừng lại, chắp tay cúi đầu. Mục Anh càng lộ rõ về chuyên nghiệp. Nàng chắp tay trước ngực, trong miệng mặc niệm thứ gì đó. Có thể chưa? Bần Phi Dương hỏi. Mục Anh gật đầu. Vân đại ca, trong quan tài có lẽ là sẽ có thi khí, huynh nhất định phải cẩn thận. Bần Phi Dương đi tới, đứng ở trước thạch quan. Thế nhưng khi hắn chuẩn bị động thủ mở ra quan tài, lại phát hiện ra ở trước cửa bộ đột nhiên lại xuất hiện mười mấy tên võ giả đang cấp tốc xông vào. Mười mấy tên võ giả xuất hiện ở trước cửa mộ, cấp tốc chạy vào. Bọn họ mặc trang phục giống như nhau, thực lực đều ở khoảng tiên nhân cấp. Phía trước có một đại vị tiên vương. Bần Phi Dương bất ngờ, một nơi xa xôi giống như là Đông Nam vực, cường giả cấp đại vị tiên vương vô cùng là hiếm thấy. Thế nào đột nhiên có một cường giả như vậy mang theo nhiều người xâm nhập vào bên trong mộ địa? Rất nhanh, Bần Phi Dương phát hiện ra những võ giả này tiến vào bên trong mộ địa hoàn toàn không cố kỵ gì, thậm chí là không cân nhắc qua đã đi đến động phủ. Đại biểu cho điều gì? Đại biểu cho bọn người này rất hiểu rõ mộ địa. Hiểu rõ? Bần Phi Dương tỉnh ngộ. Bọn hắn chính là tập nhân của gia tộc đã tiến vào mộ địa trước một bước. Nếu như không có đoán sai, chắc do Oanh Oanh phải đi phong ấn cùng với cơ quan bên trong, từ đó đã kinh động đến mọi người này. Không sai, cái nhóm người này và hài cốt bên trong động đều là đến từ một gia tộc. Sở dĩ hùng hùng hồ hồ phò tới cũng là vì cơ quan cửa mộ đã bị phá. Vân đại ca, có người xông vào? Mục Anh cả kinh hồ. Tỷ nữ nhân này có thể dò xét rất xa, thế nhưng linh hồn lực vẫn yếu hơn Vân Phi Dương. Đối phương tiến vào mộ địa mới phát hiện ra. Kẻ đến không thiện. Vân Phi Dương nói nhỏ. Người cầm đầu xông tới cau mày. Võ giả đi theo sau lưng cũng bạo phát ra khí tức, hiển nhiên là tâm tình rất không thoải mái. Có thể hiểu được. Phải biết rằng gia tộc này phát hiện ra mộ địa này đã lâu, trong lúc đó cũng là hao tổn không ít tộc nhân, thì vẫn không có tìm được chí bảo nào có giá trị. Thế nhưng thật không cam tâm, bọn họ phong tỏa cửa mộ lại, chuẩn bị hao tổn thời gian tới chậm rãi phá giải. Kết quả ngày hôm nay có người đột nhiên xông vào, khẳng định là vô cùng khó chịu, khẳng định là rất bực bội. Qua một khoảng thời gian, được đại vị tiên vương xuất lĩnh, một đám võ giả đã chạy tới. Thế nhưng bọn hắn ngoài ý muốn chính là trong động phủ to như vậy, cái gì cũng không có, vẫn trông giống như các không gian khác. Trưởng lão, không có ai cả. Một tên võ giả bực bực lên tiếng. Tên đại vị tiên vương kia cũng vô cùng là ngạc nhiên, nhưng vẫn tỉ mỉ phóng thích tiền niệm tới dò xét. Thế nhưng không có chút nào thu hoạch. Có phải trong lúc vô tình phá giải phong ấn cửa bộ không? Căn bản là không có người nào tiến vào. Một người trung niên suy đoán. Không có khả năng. Đại vị thiên vương kia nói. Phong ấn là do bản trưởng lão tự mình bố trí, làm sao có thể bị người ta vô ý phá giải được? Lục soát cẩn thận. Rõ. Trưởng võ giả lúc này phân tán, nghiêm túc tìm tòi. Thế nhưng vẫn không có phát hiện ra điều gì. Trưởng lão, có người suy đoán. Có thể là trong lúc người kia xông vào bên trong mộ địa này, vì sợ cơ quan bẫy dập nên đã hoảng sợ bỏ chạy không? Cũng có khả năng. Trưởng lão nói, người đã không tìm được, bọn họ cũng không thể nào ở lại mộ địa âm u quỷ dị này, cho nên rất nhanh chóng liền rời đi. Khi bọn hắn biến mất, một khu vực tại chủ mộ, một hạt bụi lấp lóe, Vân Phi Dương cùng với Mục Anh trống rỗng hiện ra. Nguyên lai, khi bọn họ xông vào, hai người đã xung nhập vào bên trong tàu hà giới chỉ, còn về thạch quan thì cũng đi theo. Vân đại ca, những người này có thể là cùng gia tộc với những người đã chết ở bên trong mộ địa này không? Có thể. Khi nói chuyện thì lại suy tư, tên đại vị tiên vương dẫn đầu kia cũng chỉ là trưởng lão gia tộc. Đại vị thiên vương là gần với cường giả cấp thiên đế, tuyệt đối được cho là tồn tại đỉnh phong. Bên trong một khu vực nhỏ vắng vẻ của Đông Nam vực, đừng nói đại vị thiên vương, coi như có là tiểu vị thiên vương thì cũng là thành chủ một phương. Ta thấy Cái gia tộc này cũng không đơn giản. Có lẽ là cùng loại với Nam Cung gia, Nam Cung Sơn. Vân Phi Dương phán đoán. Hắn cũng không có thời gian đi phỏng đoán gia tộc người ta to lớn bao nhiêu, mà tâm thần dung nhập vào bên trong tạo hóa giới chỉ, đứng ở trước thạch quan. Hơi suy nghĩ, Vân Phi Dương nhẹ nhàng vung tay mở nắp quan tài ra. Một cỗ khí tức quỷ dị hiện lên. Đây chính là thi khí. Quan tài phong bế thật lâu thì đều sẽ có. Nếu như người bình thường dính phải khí tức này, rất có thể là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng Vân Phi Dương cường hãn, lại còn ở bên trong tạo hóa giới chỉ, cho nên cũng không cần phải để ý. Bên trong thạch quan có một bộ thi hài đã mục nát, quần đã mục nát hơn phần nửa. Vân Phi Dương có thể cảm nhận được hài cốt vẫn còn ẩn chứa một tia đạo ý yếu ớt, suy đoán rằng người này khi còn sống có thực lực rất mạnh. Đây cũng không phải điểm trọng yếu, trọng điểm là ở phía bên trên thi hài, xương tay khoác lên một bản bí tịch cổ xưa. Hiển nhiên đây chính là Đạo Hóa Kinh Tàn Quyền. Rốt cuộc thì cũng tìm được một bản. Phật Vị Sướng nhếch miệng cười. Trong khi đang nói chuyện, điều động tiền niệm bao phủ bí tịch thì phát hiện ra bên trong ẩn chứa đạo ý vô cùng dồi dào, cũng chưa có bị người khác hấp thụ. Rất tốt. Phật Vị Sướng mừng rỡ không thôi. Bên trong Tiên Phương Tàn Quyền ghi chép khẩu quyết không chỉ vô cùng là trọng yếu, mà còn ẩn chứa đạo ý giống như là một bảo tàng. Bên trong tạo hóa giới chỉ, Mộc Anh vuốt vuốt thập phương hóa vật thuẫn bị Vân Đại Ca triệt để hàng phục, cười nói: "Bây giờ người đã nghe lời chưa?" Khí Linh im lặng. Trước đây không lâu hắn vô cùng ngạo nghễ, rất có tôn nghiêm, thế nhưng sau khi bị chúa tể lực cùng với linh hồn lộng hành quấy rối, tiếp nhận phải thống khổ khó mà có thể tưởng tượng, cuối cùng thì khuất phục, ký kết khế ước nhận hắn làm chủ. Mộc Anh không nói gì, quay đầu nhìn về phía Vân Phi Dương ngồi xếp bằng ở bên trong hư không. Đạo ý tinh thuần cuồn cuộn tuôn ra từ bên trong Tiên Phương Tàn Quyền. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết cùng với Đạo Hóa Kinh điên cuồng hấp thụ, cùng dẫn dắt vào bên trong không gian đạo ý. Quá thoải mái. Đạo Anh ở bên trong không gian hưng phấn không thôi. Nó đã thật lâu rồi không có hưởng thụ qua nhiều đạo ý đến như vậy. Một tháng sau, đạo ý ở bên trong Tiên Phương Tàn Quyền đã bị Vân Phi Dương thu lấy sạch sẽ, mà Đạo Anh cũng nhờ vậy kích thước tăng mạnh, trở thành một hài đồng cỡ chừng khoảng 2-3 tuổi. Tiểu gia hỏa này trưởng thành rõ rệt. Chỗ tốt chính là lý giải đạo ý của Vân Phi Dương càng cường đại hơn. Trước kia cường độ đạo ý của hắn có thể là sánh ngang với đại vị thiên vương vừa đột phá, mà bây giờ thì đã tiến vào vững chắc kỳ. Ở tại Trần Vũ Thần Vực, cảnh giới đề bàn có lẽ là hơi dễ, nhưng muốn gia tăng đạo ý lại cực kỳ khó khăn, rất tốn thời gian. Vân Phi Dương chỉ có thực lực là một tiểu vị thiên vương, lại có thể nắm giữ được đạo ý của đại vị thiên vương vững chắc kỳ. Chuyện này thực vô cùng là khủng bố. Thu hết đạo ý, Đạo Anh tăng lên xong, hắn còn có chuyện muốn làm, đó là mở ra tàn quyền để mà xem khẩu quyết của Đạo Hóa Kinh. Mất đi đạo ý, Vân Phi Dương dễ như trở bàn tay mở ra tàn quyền, cẩn thận đọc lại có chút ế oai. Đoạn khẩu quyết thứ 6. Không thể nào làm loạn trình tự tu luyện khẩu quyết Đạo Hóa Kinh. Mà lúc trước hắn thu hoạch được 4 quyền, trừ khẩu quyết diễn hóa từ tứ môn kinh, không biết là đoạn thứ mấy, hắn đã tu luyện xong trình tự 1-2-3. Tiền đế như là phá lão cưỡng ép tu luyện không theo trình tự, còn chết ngắt, ta vẫn là nên chớ làm loạn. Vân Đi Dương ghi lại khẩu quyết tàn khuyết, từ bỏ xúc động muốn tu luyện, sau đó thì đưa Thạch Khoan trở về khu trụ mộ. Tiên Vương Tàn Quyền có tất cả 6 bản, khẩu quyết Đạo Hóa Kinh cũng có 6 đoạn, Vân Phi Dương bây giờ thu được 1-2-3 và 6, và khẩu quyết diễn hóa từ tứ môn kinh. Nói cách khác, khẩu quyết tứ môn kinh diễn hóa ra không có phải là 4 thì cũng sẽ là 5. Vân Phi Dương cũng không dám tu luyện. Dù sao khẩu quyết tứ môn kinh diễn hóa ra có thể thông dụng, nhưng trực tiếp tu luyện khẩu quyết đoạn thứ 6 rồi điện ngoài ý muốn, vậy thì phiền phức. Cho nên vì lý do an toàn, hắn cất giữ tốt bản Tiên Vương Tàn Quyền thứ 6 này, sau đó mang thêm Mộc Anh cùng với Thạch Quan trở về khu mộ chủ. Đồ vật đã lấy được, hắn sẽ không có quấy rầy chủ mộ. Sau khi tạ lễ, hắn để cho Mộc Anh lần nữa phong ấn Thạch Quan vào bên trong không gian. Vân đại ca. Giải quyết xong, Mộc Anh lên tiếng. trang bộ này đã không có vật gì đáng tiền nữa. Được rồi, vậy thì chúng ta đi thôi. Hai người hướng về phía cửa mộ. Trên đường, Bất Vi Sương còn đang nghĩ chủ mộ sở sĩ có tiền vương tàn quyền, chắc khi còn sống cướp được, khó có thể hóa giải đạo ý ở bên trong, chỉ có thể để cho thọ nguyên hào sạch, rồi thì đưa vào bên trong mộ địa. Vân đại ca, lối ra lại bị phong ấn rồi, để cho muội phá giải. Mục Anh dừng lại nói. Vân Phi Dương thu hồi lại suy nghĩ lung tung. Lơ quang lấp lẽ, bát quái càn khôn đồ hiện ra. Mục Anh một lần nữa dựa vào phương pháp đặc thù phá giải phong ấn mộ địa. Phía bên ngoài, hai vị thiên vương vừa mới dẫn người rời đi, nhất thời ngừng chân, cau mày. Lại có người phá giải phong ấn của ta. Đi, quay trở lại. Mười mấy tên võ giả một lần nữa trở về. Lần này, tốc độ vô cùng nhanh. Thời gian còn một lát thì đã đứng ở phía trên mộ địa. Trường lão! Một tên võ giả vội là, phía dưới có người. Vân đại ca! Mới vừa đi ra, Mục Anh nhíu mày. Lại là bọn họ. Vân Thị Dương lắc đầu cười một tiếng. Vừa rồi, cứ phải nghĩ về chủ mộ mà quên mất bọn người này. Sợ biết, nán lại mộ địa lâu thêm một chút. Đại vị thiên vương kia đứng ở phía bên trên thông đạo, lạnh lùng nói. Hai tiểu mau tặc mà lại cũng dám đi trộm mộ. Thật là muốn chết. Hắn có thể xác định, một nam một nữ phía bên dưới nhất định là người phá giải phong ấn của mình. Bởi vì vừa rồi thủ đoạn phá giải tương tự. Vân Thị Dương cười. Bằng hiểu, mộ này các người trộm trước, chúng ta chỉ là trùng hợp đi ngang qua thôi. Nếu như có người nghe được nhất định sẽ sụp đổ. Dù sao, mộ ở dưới đất là có chuyện người trùng hợp đi ngang qua chứ. Ánh mắt của tên đại vị thiên vương kia âm trầm. Tên này vậy mà biết gia tộc của bọn họ tiến vào mộ địa trước một bước. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Ai, đáng tiếc, chết nhiều người như vậy lại tay không mà về. Rất nhiều võ giả nghe vậy thì tức giận không thôi. Đại vị thiên vương kia tức giận, thế nhưng lại lạnh lùng nói. Nghe người nói như vậy, tựa hồ như là tìm được không ít đồ tốt ở bên trong mộ địa sao? Cũng không tệ. Mấy chuôi kiếm như là nhìn như là dị xuất lòng lộ, kỳ thực có thể so với chỉ bảo tiểu vị thiên vương. Mấy thanh kiếm dị xuất lòng lộ lại là vũ khí tiểu vị thiên vương sao? Mọi người trừng to mắt. Những năm gần đây, bọn họ năm lần bảy lượt tiến vào mộ địa tìm kiếm chỉ bảo, tự nhiên thấy qua. Lúc đó không ai đi để ý, thậm chí càng cho rằng do thời gian xâm chiếm, kiếm chỉ sắt lăng lồ dù cho chí bảo thì cũng là mất đi sắc bén vốn có, hoàn toàn giống như là sắt vụn thôi. Nói thật, Vân Vi Sương thoạt đầu cũng cho rằng như vậy. Nếu như không phải nhờ Mộng Anh, hắn thật sẽ có cùng suy nghĩ. Bọn nó hoàn toàn là không có nhìn tới. Tiểu tử, đại vị thiên vương kia nghe vậy lạnh lùng nói, giao kiếm ra đây để cho bản trưởng lão nhìn xem. Tâm niệm của Vân Phi Dương khẽ động, sáu chuôi kiếm hiện ra. Một tên dòng chính nhận ra chuôi kiếm, cả kinh hô lên. Đúng vậy, đó đúng là thanh kiếm chỉ sát lăng lộ lúc trước. Sa mạc của đại vị thiên vương kia âm trầm xuống. Tiểu tử, người mau giao ra sáu chuôi kiếm ra đây. Đồ vật do ta tìm được, thế nào lại giao? Đại vị thiên vương kia thản nhiên nói, nếu như giao ra, người cùng với nữ nhân còn có thể sống sót, không có giao thì chết. Ai, khẩu khí lớn như vậy, không biết là các người đến từ gia tộc nào? Tiểu tử, một thanh niên cười lạnh, ha ha, người có nghe nói qua về công giã gia tộc chưa? Vật vị trưởng lắc đầu. Ta chỉ nghe nói qua Bắc vực Nam cung gia, chứ có nghe nói qua về công giã gia. Người trẻ tuổi kia lạnh lùng. Ha ha, công giã gia cũng giống như là Nam cung gia vậy, đều là một trong những gia tộc cổ lão, cổ xưa nhất nội vực. Vậy sao? Bỗng nhiên, Vân Vi Sương biến sắc cả kinh hồ. Các người không có phải là người của công giã gia đấy chứ? Mộc Anh đứng bên cạnh, nhìn thấy cái biểu tình này của hắn thì nói thầm, Vân đại ca, hắn lại diễn. Nàng đã từng đơn thuần bị Vân Vi Sương lừa gạt qua rất nhiều lần. độ tuổi dần tăng trưởng cùng với thời gian dài tiếp xúc, tự nhiên là rất hiểu rõ tính cách đề tiện của tên này. Nhưng cái người trẻ tuổi kia lại không biết Vân Phi Dương đang diễn. Nhìn thấy hắn giật mình như vậy, ngạo nghễ. Haha, không sai, đúng vậy, chúng ta chính là dòng chính của Công Giá Gia. Nghĩ một lát rồi lại nói, vị này chính là trưởng lão Công Giá Gia ta, cường giả đại vị tiên vương. Trời đất, Vân Phi Dương trừng lớn mắt. Không nghĩ tới, Trần Đức Xuất ta khi còn sống lại có thể gặp được cường giả đại vị tiên vương. Người trẻ tuổi kia cười lạnh. Tiểu tử, nếu như người thức thời thì nhanh chóng giao ra sáu thanh kiếm. Nếu như mà chọc giận tới trưởng lão nhà ta, kết cuộc chính là sống không bằng chết. Đúng, đúng như vậy. Vân Phi Dương gật đầu, nói. Bất quá. Hắn dừng lại một chút. Tại hạ có yêu cầu hơi quá đáng một chút. Xin mời vị trưởng lão này đáp ứng cho. Nói. Công Giá Gia trưởng lão thản nhiên nói. Hắn thấy thực lực của người trẻ tuổi trước mặt đơn giản chỉ là tiên nhân, muốn giết dễ như trở bàn tay. Nhưng cao thủ dù sao cũng là cao thủ, nếu như đi giết một lúc quá nhiều những võ giả yếu, thật có chút là mất mặt. Phật Vi Sương nói. Công Giá Gia cùng với Nam Cung Gia đều là những gia tộc cổ xưa. Tài hạ rất hy vọng được đi bái phòng để mà tận mắt thấy gia tộc siêu cấp. Tiểu tử, người trẻ tuổi kia cười lạnh. Công Giá Gia ta, há là ai chứ? Ai cũng có thể là đi vào sao? Được. Đột nhiên, trưởng lão kia ngắt lời. Ta sẽ thỏa mãn yêu cầu quá đáng này của người. Người trẻ tuổi kia nhất thời trợn mắt. Nhóm dòng chính đứng bên cạnh cũng là cảm thấy mờ mịt. Trưởng lão thế nào vậy? Muốn dẫn một tên ngoại nhân tiến về Công Giá Gia sao? Đa tạ. Vị Dương hưng phấn nói, giờ khắc này hắn đã biểu hiện ra đầy đủ tính cách của một con gà non yếu ớt, vô hạn muốn được chứng kiến Công Giá Gia cường đại. Đi thôi. Trưởng lão này thản nhiên nói. Vị Dương kéo bàn tay nhỏ của một anh đi, trên đường còn lắm lời hỏi về Công Giá Gia tộc. Chúng dòng chính tuy là có chút im lặng nhưng vẫn rất ngạo nghễ khen gia tộc mình thành một đóa hoa. Vân Phi Dương càng nghe càng ước mơ, càng nghe càng cảm thấy sung bái. Hết tập 324. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.